Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 45. Chương 45, luyện đan cũng sẽ một điểm điểm. Trịnh Dược hiếu kỳ nói, nành nào yêu cầu? La Thiến nhìn xem Trịnh Dược nói, ngươi luyện qua đan sao? Hoặc là nói có giúp người đánh qua ra tay sao? Trịnh Dược suy nghĩ một chút nói, hẳn không có vấn đề. Hắn đánh qua ra tay, cũng luyện qua đan, chỉ là về sau không luyện. Hạ Thiên Ngữ không cho hắn luyện, nàng đều muốn mình luyện, cũng không biết cái gì mau bệnh. Đương nhiên cũng có khả năng Hạ Thiên Ngữ vốn cũng không chào đón hắn. Dù sao hắn luyện đan vẫn có chút tâm đắc. La Thiến nói, ngươi xác định a? Thất bại mặc dù không cần bồi thường tiền, nhưng là thanh danh của ngươi liền không có. Trịnh Dược hiếu kỳ, hắn có cái gì danh vọng? Bất quá cũng không thèm để ý, mà chỉ nói cho thời gian của ta cùng địa điểm đi, biết được cụ thể tin tức về sau. Trịnh Dược liền trực tiếp rời đi tuần tra đội. Lần này thù lao không cao, chỉ có 5 viên tứ phẩm, sau mấy lần trước đều muốn tới ít, bất quá chỉ là dựa theo đan phương đưa thuốc, vốn cũng không khó, duy nhất khó khăn vẫn là nhận thuốc cùng đơn giản xử lý. Cái này cần một tia chuyên nghiệp kỹ năng, nhiệm vụ này có thể mắc như vậy, liền quý ở nơi này, dù sao loại người này không thấy nhiều, có thể nhận biết thì càng ít. Cho nên tuần tra đội tác dụng liền thể hiện ra, mặc dù năng lực luyện đan mạch muốn từ tuần tra đội tìm, khẳng định không có khả năng, thế nhưng là chỉ tìm hiểu linh dược, liền dễ dàng nhiều. Trịnh Dược đổi tuần tra đội quần áo, liền trực tiếp hướng mục đích mà đi. Trình Vũ lúc này dưới tàng cây chờ đợi, sắc mặt hắn cũng không tốt như vậy, đứng đó một lúc lâu, hắn liền thở dài. Nói, hy vọng lần này đừng quá mức mất mặt đi. Bất quá không phải nói tuần tra đội đã có người tiếp nhiệm vụ sao? Làm sao còn chưa tới? Hắn không có phương thức liên lạc, không phải liền trực tiếp gọi điện thoại. Hắn rất kỳ quái, cái khác tuần tra đội đều có thể trực tiếp liên hệ, cái này liền không liên lạc được. Có vẻ như đối phương đều không có hạ tuần tra đội phần mềm. Nghĩ như vậy, Trình Vũ cũng chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Trình Vũ, đột nhiên thanh âm từ trên cây truyền thừa. Trình Vũ sửng sốt một chút, lập tức lui về phía sau một chút khoảng cách. Lúc này hắn mới nhìn rõ ràng, nguyên lai trên cây xuất hiện một cái tuần tra đội, ít nhất là mặc tuần tra đội quần áo người. Trình Vũ nhìn xem hắn nói, ngươi là tiếp ta nhiệm vụ người kia. Đúng vậy, người này chính là Trịnh Dược. Hắn từ phía sau nhảy qua tới, vừa vặn nhảy đến trên cây. Đúng vậy, như vậy chừng nào thì bắt đầu? Trình Vũ có chút quái dị nhìn xem Trịnh Dược nói, ngươi làm gì dùng dạng này ra sân phương thức? Rất ít nhìn thấy tuần tra đội sẽ mặc thành dạng này tới. Đúng, ta gọi Trình Vũ, ngươi đây? Trịnh Dược nhìn xem Trình Vũ nói, ngươi có thể gọi ta số 7. Trình Vũ hơi kinh ngạc nói, số 7, rất gần phía trước số hiệu. Trình Vũ, được cho lão sinh, nhị giai đỉnh phong tu vi, cách tam giai chỉ có một tuyến. Hắn không phải tân sinh, cho nên đối với số 7 rất lạ lẫm. Sau đó Trình Vũ hướng nào đó phòng học lớn mà đi. Nói, cùng lên đến đi, ta dẫn ngươi đi hiện trường. Trịnh Dược im ắng rơi vào Trình Vũ đằng sau, sau đó cùng Trình Vũ đi lên phía trước. Trình Vũ hơi kinh ngạc, nói, ta không nhìn lầm, ngươi là nhất giai, thế nhưng là xem ngươi cử chỉ, không hề giống. Trịnh Dược nói, khả năng chỉ là ngươi xuất hiện ảo giác. Sau đó Trịnh Dược nhìn xem Trình Vũ, nói, luyện đan thí luyện, người này sắp đột phá tam giai. Tam giai cùng nhị giai hoàn toàn không tại một cái cấp độ. Cho nên có chút thí luyện nhất định phải hoàn thành. Không phải tam giai về sau, làm mất đi một ít thí luyện tư cách. Tỉ như luyện đan thí luyện, Nếu như hoàn thành nhị giai thí luyện, như vậy tam giai về sau sẽ có được 10 thí luyện. Ban thưởng tất nhiên càng nhiều. Thế nhưng là nhị giai không có hoàn thành liền tiến vào tam giai. Như vậy thí luyện đem đứt gãy, trực tiếp không cách nào tiến hành. Thí luyện đem kết thúc, rất nhiều học sinh đều sẽ lựa chọn một môn thí luyện khóa. Đối rất nhiều người mà nói, thí luyện khóa rất trọng yếu. Trình Vũ gật đầu, đúng vậy, bất quá ta giống như không có cái gì luyện đan thiên phú. Một mực luyện không ra trung phẩm tử linh đan, hôm nay là cơ hội cuối cùng, hy vọng không nên quá mất mặt đi. Trình Vũ cơ bản đều muốn từ bỏ, hiện tại chỉ là không cam tâm thôi. Tử linh đan, nhị giai gia tăng tu vi thường dùng đan dược, chủ dược chính là tử đàn hoa. Loại đan dược này Trịnh Dược luyện qua, nhưng là trung phẩm, cái này Trịnh Dược bất lực. Hắn không có luyện qua loại này cấp bậc, cũng may động thủ không phải hắn. Lúc này Trình Vũ lại nói, đúng rồi, ngươi không cần quá để ý, ấn bình thường đến liền tốt, nếu như sai lầm, ta cũng tốt vì chính mình kiếm cớ. Nói Trình Vũ còn nở nụ cười khổ, Trịnh Dược không giúp được hắn. Trung phẩm thật quá khó khăn, hắn vẫn là cố gắng làm tốt chính mình thuộc bổn phận sự tình liền tốt. Rất nhanh Trình Vũ liền mang theo Trịnh Dược đi tới phòng học lớn. Nơi này là giám định thí luyện địa phương, cái này trên đường, Trình Vũ cũng không hỏi Trịnh Dược là có hay không sẽ đánh ra tay. Xem ra là khẩn trương quên đi đi, sau đó Trình Vũ liền đến chỗ ghi danh đăng ký. Đăng ký nhân viên công tác là một tên đệ tử. Nàng nhìn xem Trình Vũ nói, Trình Vũ, ngươi lại tới a, thực sự không được từ bỏ đi. Trình Vũ cười cười xấu hổ nói, một lần cuối cùng, thất bại hẳn là sẽ không trở lại. Nhân viên kia không tiếp tục nói cái này, mà là nhắc nhở, hai lần cơ hội, linh dược tự chuẩn bị. Ngươi biết đúng không? Trình Vũ gật đầu, biết. Lập tức Trình Vũ nhắc nhở, lần này cũng có cái trợ thủ. Nhân viên kia nhìn Trịnh Dược một chút, không nói gì thêm. Sau đó nhân viên công tác cho Trình Vũ một cái thẻ bài nói, số 7 gian phòng, nghe nói là Du tiền bối, có thể sẽ nới lỏng lòng một ít, cái khác ta không giúp được ngươi. Trình Vũ lập tức nói cảm ơn, tiên tử đã giúp rất nhiều. Trịnh Dược nhìn xem đây hết thảy, cũng không nói gì, cái này cùng hắn không có cái gì quan hệ. Về sau Trình Vũ liền mang theo hắn đi tới số 7 phòng luyện đan. Phòng luyện đan không lớn, phía trên là nửa mờ, đan lô cùng luyện đan sư đều hẳn là tại sáng ngời địa phương. Về phần trợ thủ thì là trong bóng tối, chủ yếu là sáng ngời địa phương muốn để chú Lưu lão sư nhìn thấy. Nói cách khác luyện đan cần tại bọn hắn ánh mắt dưới, để phòng ngừa tìm người thay mặt luyện. Về phần những lão sư kia ở đâu cái vị trí nhìn xem, cái này Trịnh Dược cũng không biết. Cái kia thời điểm chỉ lo tu luyện, nào có ở không tuyển thí luyện khóa. Những vật này đều là phía sau hắn nhàm chán tự học, cho nên rất nhiều phương diện đồ vật hắn đều biết một chút xíu. Tự nhiên bao quát luyện đan, Trình Vũ hướng phía trên không cúi đầu, cung kính nói, học sinh Trình Vũ, tới tham gia tử linh đan thí luyện. Sau đó trên không truyền đến một đạo giọng nữ, bắt đầu đi, Trình Vũ đáp ứng, liền bắt đầu lên lô, lập tức đối Trịnh Dược thấp giọng nói, số 7 đạo hữu, đan phương ở trên bàn, đan dược cũng thế. Chỉ cần đạo hữu từng kiện cho ta liền tốt, có thể xử lý liền xử lý không đến, ta đến cũng có thể. Trịnh Dược gật đầu, sau đó bắt đầu án lấy đan phương cho Trình Vũ đưa linh dược. Nói thật, Trịnh Dược nhìn có chút không hiểu Trình Vũ luyện đan, cảm giác cùng hắn luyện có chút khác biệt, bất quá trăm sông đổ về một biển đi. Rất nhiều đan dược Trịnh Dược đều sẽ hỗ trợ xử lý. Trình Vũ tự nhiên cũng cảm thấy, hắn lần thứ nhất phát hiện mình luyện đan có thể như thế thuận. Nước chảy mây trôi, hắn đột nhiên phát hiện chính mình cũng không hỏi số 7 có bao nhiêu hiểu những thứ này. Nhưng là hiện tại hắn biết, đối phương thật rất ưu tú, không có suy nghĩ nhiều. Trình Vũ toàn tâm ý bắt đầu luyện đan, bỏ ra cá biệt giờ. Trình Vũ đang chờ đợi đan thành. Hắn cảm thấy lần này hắn trạng thái rất tốt, có cơ hội. Thế nhưng là không đợi đan thành, trên không đột nhiên truyền đến có chút tiếc nuối thanh âm nói. Thất bại, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.